Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 598, dụ sát. 7 chương, màn đêm thâm trầm, nguyệt sắc như nước, Sở Ly cùng Mộ Dung Thuần và Hạ Lập Ngôn đạp lấy ngọn cây lất phất rơi. Cổ thụ che trời, bọn hắn tỏ ra phá lệ nhỏ bé. Bọn hắn một hơi đến chân núi, lại hướng nam mà đi. Ngoài trăm dặm là một tòa tiểu thành. Bọn hắn bình thường thường ngày dụng cụ đều từ nơi đó mua sắm. Mộ Dung Thuần nói, thiếu chủ, ngươi thế nào biết Đại Quang Minh Thần Quyền? Xuống núi lúc gặp qua, thiếu chủ vậy mà tận mắt gặp qua. Ân, cùng Quang Minh Thánh giáo đệ tử giao thủ qua. Sở Ly uể oải nói, thuận tiện giết hai cái. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn giật mình, liếc nhau, giật mình đại ngộ. Trách không được thiếu chủ đối Quang Minh Thánh giáo không có e ngại. Thô bạo không quan tâm. Nguyên lai giết qua Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Nghe nói Quang Minh Thánh giáo đối cửu nhân tuyệt sẽ không bỏ qua. Bọn hắn có bí thuật, có thể đuổi tới cửu nhân. Mộ Dung Thuần nói, là thật sao? Hẳn là thực. Sở Ly thản nhiên nói, những này bốn đại tông phái một loại tồn tại, đều biết những huyền diệu khó giải thích bí thuật. Không thể coi thường, hắn thật đúng là không biết Quang Minh Thánh giáo có bản lãnh như vậy. Quang Minh Thánh giáo cùng Kim Cang tự là cùng một cấp độ tồn tại. Có như vậy cùng loại với thông thiên triệt địa bí thuật cũng không lạ kỳ. Nhưng một mực không có truy sát chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cũng người mang thần thông? Hoặc là đại viên kính trí, có thể quấy nhiễu bọn hắn truy tung bí thuật. Thiếu chủ kia phải cẩn thận bọn hắn. Mộ Dung Thuần nói, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho cửu nhân. Sở Ly cười cười, chẳng lẽ là bởi vì ta đưa tới Quang Minh Thánh giáo? Thiếu chủ khi nào giết Quang Minh Thánh giáo đệ tử? Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn liếc nhau, hỏi vội, một tháng trước đi, Sở Ly nói. Mộ Dung Thuần lắc đầu, vậy thì không phải là bọn hắn sớm hơn. Hạ Lập Ngôn nói, đến cùng tại sao phải tìm tới trên người chúng ta? Sở Ly nói, khả năng chúng ta có bọn hắn muốn cướp đồ vật a. Hẳn là không thể nhường ra nói. Bằng không bọn hắn trực tiếp tới cửa đòi hỏi. Có thể nhường ra nói cũng biết nhường. Bọn hắn trực tiếp động thủ. Hiển nhiên là biết rõ chúng ta tuyệt sẽ không ưng thuận. Thiếu chủ này nói có lý. Mộ Dung Thuần chậm rãi gật đầu. Có phải hay không là chúng ta thắng cảnh? Sở Ly nói, hắn vận chuyển đại viên kính trí, nghĩ theo bọn hắn trong đầu tìm tới thắng cảnh sở tại. Thắng cảnh? Mộ Dung Thuần nhíu mày, lắc đầu, thắng cảnh lại dọn không đi. Không đến mức, huống hồ Quang Minh Thánh giáo thắng cảnh so chúng ta càng tốt hơn. Sở Ly thất vọng âm thầm lắc đầu, bọn hắn trong đầu xuất hiện thắng cảnh, cũng không có thắng cảnh vị trí. Chỉ biết là một chỗ sơn cốc, phong cảnh hợp lòng người, chim hót hoa nở, không khí phá lệ tươi mát, không khí trong lành là bọn hắn khắc sâu nhất cảm thụ. Vô pháp quên, chờ bắt được bọn hắn hỏi một chút. Sở Ly nói, Mộ Dung Thuần lắc đầu, Quang Minh Thánh giáo đệ tử hỏi không ra tin tức. Ba người nói chuyện công phu, lại vọt ra 5-6 dặm, bỗng nhiên ngoài trăm thước xuất hiện 4 cái hắc y nhân. Yên tĩnh đứng tại trên ngọn cây quan sát bọn hắn, ánh mắt bên trong xuyên qua trêu tức cùng hưng phấn. Sở Ly thản nhiên nói, cẩn thận còn cất giấu hai cái. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn lộ ra cười khổ, mèo vờn chuột lại còn cẩn thận như vậy. Lại trừ này 4 cái, còn có 2 cái, đó chính là xuất động 6 người đối phó chính mình 3 người. Hai người các ngươi tập hợp lại cùng nhau, chớ tách ra. Sở Ly nói, ta tự mình tới. Hắn giao phó xong câu này, thân hình mãnh liệt gia tốc, cướp tại bọn hắn trước mặt vọt tới một cái trung niên áo đen trước người. Tay trái lộ ra, đồng thời bên hông kiếm quang chợt lóe lên. Ây, chấm ngoặc kép, trung niên áo đen chính đề phòng hắn trưởng lực. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một điểm hàn mang, nghĩ né tránh lại chợt hiện không ra. Tâm bên trong báo động dâng lên thời điểm. Mũi kiếm đã đâm tới yết hầu. Hắn trơ mắt nhìn xem cổ họng mình trúng kiếm, không cam lòng giã ra nhất quyền. Ầm, Sở Ly cứng rắn chống cự này nhất quyền. Quyền kình không đủ tinh thuần. Thiên Ma Châu căn bản lười nhác ra đây. Động cũng không động. Hắn lần nữa bắn về phía khác một cái áo đen lão giả. Kiếm quang chớp động. Cực nhanh tuyệt luân. Áo đen lão giả đã nhìn ra hắn kiếm nhanh. Bận bịu phiêu phiêu lui lại. Muốn lợi dụng thân pháp tới chậm chậm kiếm thế. Sở Ly nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một điểm hàn quang bắn về phía áo đen lão giả. Đinh. Chấm ngoặc kép. Nhất đạo tiếng thanh minh vang lên. Một bà kiếm ngăn tại áo đen lão giả yết hầu phía trước. Sau đó trường kiếm đẩy ra. Cầm kiếm lão giả đi theo bay ra ngoài. Sở Ly kiếm bên trên bao hàm to lớn nội kinh. Trực tiếp đánh bay cái kia cầm kiếm lão giả. Sở Ly thuận thế một kiếm lại đâm. Áo đen lão giả thấp đầu tránh đi yết hầu. Cái trán lại bị vạch phá. Mũi kiếm dán vào da đầu mà qua. Đem đầu ra cắt. Lộ ra nhất đạo thật dài khẩu tử. Máu tươi trong nháy mắt dâng lên. Nhiễm ướt đầu hắn phát. Lại dọc theo hai tóc mai chảy xuống. Giống như nhẹ mồ hôi một loại chảy máu. Áo đen lão giả lật mình hạ tới cây bên dưới. Bận bịu từ trong ngực móc ra bình thuốc. Tung một chút thuốc bột đến đỉnh đầu. Sở Ly phiêu thân bên dưới cây. Lại đâm về hắn. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Kiếm quang lóe lên. Áo đen lão giả bận bịu lui đến phía sau cây. Sở Ly không kiên nhẫn. Vừa sải bước ra. Giống như xuyên qua hai người ôm hết thô đại thụ. Trong nháy mắt xuất hiện tại áo đen sau lưng lão giả. Áo đen lão giả chính núp ở thân cây phía sau. Cảm thấy Sở Ly kiếm lại nhanh cũng không có khả năng xuyên thấu này cây ăn quả cổ thụ. Báo động chợt nổi lên. Ngực tê dần. Sở Ly kiếm đã đâm xuyên hắn tâm khẩu. Mũi kiếm theo trước ngực lộ ra. Hai cái áo xám trung niên thấy tình thế không tốt. Bận bịu theo phía sau cây nhào tới. Nhưng bọn hắn đến tiếp cận lúc. Sở Ly đã rút kiếm ra. Áo đen lão giả ngực trúng kiếm. Tới phía ngoài ào ạt bốc lên huyết. Sau đó thi thể tách rời. Sở Ly huy kiếm xẹt qua hắn cái cổ. Đoạn tuyệt dùng linh dược kéo dài tính mạng hy vọng. A, chấm ngoặc kép. Hai cái áo xám trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đột ngột bành trướng mấy phần. Thi triển bí thuật. Sở Ly có thể nhìn thấy thân thể bọn họ dâng lên một đám lửa. Hừng hực thiêu đốt, đem thân thể tinh khí cùng nguyên khí thiêu đốt, hóa thành nội lực lưu truyền. Bọn hắn như hai đạo gió cuốn tới, thân ở không trung liền huy quyền giã ra. Chính là đại quang minh thần quyền. Sở Ly mặt không tránh không né, trong quần áo tím kim quang mang mơ hồ hiện lên. Sau đó, phanh phanh, hai tiếng trầm đục. Hai đạo tinh thuần quyền kình xuyên tiến thân thể, hóa thành hai đạo nóng lửa hừng hực thiêu đốt nội lực của hắn. Này đại quang minh thần quyền uy lực kinh người, quyền kình giống như liệt hỏa, có thể đốt hết hết thảy. Thiên Ma Châu chợt xuất hiện, đem hai đám lửa một ngụm nuốt vào, lần nữa trở về quy tâm miệng phía trước. Sở Ly thẳng tắp lui lại, gỡ đi quyền kình lực lượng bản thân, lộ ra mỉm cười. Đại quang minh thần quyền kình xác thực không tục. Hơn nữa hai người quyền pháp hỏa hầu cũng đủ. Mới có như vậy tinh thuần quyền kình. Đối với mình rất có ích lợi. Hắn ngược lại không nôn nóng giết hai người. Phiêu thân lên cây. Lúc này Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn mỗi cái đối một người. Ở vào thượng phong. Sở Ly vừa xuất hiện. Hai người biết rõ không tốt. Bọn hắn bỗng nhiên thân thể thu vào. Giống như gầy ba phần. Thể nội bắt đầu thiêu đốt tinh huyết xa khí. Thân pháp tăng tốc. Quyền kình uy lực đại tăng. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn tức khắc bị ép tới không ngóc đầu lên được. Hai cái áo xám trung niên nhào về phía Sở Ly. Quyền kình đã đến thân thể của hắn. Sở Ly tại phanh phanh hai tiếng bên trong lui lại. Rắn rắn chắc chắc chịu hai quyền. Dạ Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn một nhảy. Hai người lại đi nhìn lên. Sở Ly đã trả lại kiếm trở vào bao. Hai tay mỗi cái nắm hai cái áo xám trung niên một nắm đấm. Ba người ghép thành nội lực. Bọn hắn vừa định hỗ trợ. Nhưng lại bị đối thủ cuốn lấy. Bị ép tới không thở nổi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.